Chương 3319 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu đạo sĩ tình yêu. Cung vớt Biluim đi khống chế ám vực nữ vương liền muốn bạo phát, sức mạnh của nàng so với ám vực cuồng vương, bạch vương phải cường đại nhiều lắm, hơn nữa, quan trọng nhất chính là tiểu đạo sĩ sẽ không làm thương tổn nàng, coi như tu luyện ra vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau, cũng sẽ không phát động tiến công, hắn chỉ có thể thủ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt lại chết một lần chuẩn bị, lại như lần trước như thế, cũng chết ở ám vực mị vương trong tay, hắn không oán hận. Chưa bao giờ. Trách hắn, chết ở trên tay của nàng, hắn cam tâm tình nguyện, thật giống như là trả nợ như thế. Thế nhưng, ngay khi ám vực Mỹ Vương muốn động thủ thời điểm, nghe được Long Phi câu nói này, thì hỏi thế gian tình là vật gì, luôn. Trên người nàng sức mạnh đột nhiên vừa thu lại, từ một cái điên cuồng mất đi khống chế trạng thái trong nháy mắt tỉnh táo lại, lẩm bẩm ghi nhớ, kể hỏi thế gian tình là vật gì, luôn, hỏi thế gian tình là vật gì, luôn, e không ngừng lặp lại câu nói này, trên người nàng tức giận cũng từ từ yếu bớt. Cuối cùng, nàng nhìn tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê mặc kệ ngươi tu luyện cái gì, mặc kệ ngươi sau đó sẽ không thành công, ta chờ ngươi. Biển cạn đá mòn ta chờ ngươi. Thiên hoang địa lão ta chờ ngươi. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều chờ ngươi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lui một bước, nhìn Long Phi, nói, ê cảm ơn ngươi. Cả người thật giống như tỉnh ngộ như thế, bóng người lùi lại. Biến mất ở trong bóng tối, đến nhanh, đi càng nhanh, hơn nữa, tiểu đạo sĩ đều chưa kịp phản ứng, mãi đến tận ám vực Mỹ Vương biến mất ở hắc ám, hắn hai mắt mới đột nhiên vừa nhấc, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, một ít không muốn, Long Phi nói, cái tình yêu không phải như vậy, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đuổi theo ra đi. Có thể làm cho một cái nữ hài nói như vậy, coi như dù như thế nào cũng không thể phụ nàng. Tiểu đạo sĩ đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt càng là cô đơn nhìn hắc ám, lẩm bẩm nói. Ê sư huynh, ta cũng muốn cùng ngươi nói như thế, ta cũng muốn cùng nàng sớm chiều màn nơi, ta cũng muốn cùng với nàng thiên hoang địa lão, nhưng là... ta không thể. Long Phi nói, ê ta không biết có cái gì không thể. Ngươi có cái gì không thể? Một cái nữ hài đều như vậy, ngươi còn có cái gì không thể? Tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh, ngươi biết ta tu chính là cái gì nói sao? Long Phi nói, ê vĩnh sinh đạo à? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu đạo sĩ nói, ê ta tu chính là trường sinh đạo, không vì là mình tu, là vì nàng tu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chấn động rồi không biết vì sao, đột nhiên liền bị tiểu đạo sĩ cho cảm động ám vực Mỹ Vương điên cuồng. Long Phi cũng không có nhiều xúc động, hắn biết tình yêu sẽ cho người phát điên, thế nhưng hắn không nghĩ tới tiểu đạo sĩ là vì là ám vực Mỹ Vương tu luyện. Tiểu đạo sĩ nói tiếp, ê nàng tuổi thọ cũng không lâu, vì để cho nàng tiếp tục sống sót, ta chỉ có không ngừng sống sót. Không phải ta chuyển thế không quên được nàng, mà là ta mỗi một lần chuyển thế đều sẽ nàng. Dấu ấn ở trong linh hồn. Chuyển thế, liền mang ý nghĩa tất cả bắt đầu lại từ đầu, bao quát trí nhớ kiếp trước đều sẽ ở một bát mạnh bà thang bên trong kết thúc, nhưng là hắn cũng không có dấu ấn linh hồn. Đây là muốn chịu đựng bao lớn thống khổ, khó có thể tưởng tượng, nhưng là tiểu đạo sĩ chưa bao giờ do dự qua. Mỗi một lần chuyển thế đều sẽ ám vực Mỹ Vương dấu ấn ở sâu trong linh hồn, mỗi một lần hắn đều chịu đựng vạn nghĩ thực cốt nỗi đau. Chính là vì mỗi một thế hắn tỉnh lại có thể nhớ kỹ nàng, có thể vì nàng tu. Trường sinh, nếu như không phải 6 lần chuyển thế, ám vực Mỹ Vương đã sớm không ở trên thế giới này, như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, hiện tại mỗi một thế luân hồi, ít nhất hắn còn có thể cùng với nàng gặp mặt một lần, hoặc là hai mặt đối với hắn mà nói, thấy đủ. Long Phi nói ra câu kia hỏi thế gian tình là vật gì, luôn, tiểu đạo sĩ cũng bị xúc động, nghe những này Long Phi tâm âm thầm chìm xuống, người đàn bà của hắn rất nhiều. Nhiều đã có chút đều không nhớ ra được, cũng bắt đầu mơ hồ lên, nhưng là những kia hắn không nhớ ra được nữ nhân, những kia ảnh hưởng bắt đầu mơ hồ nữ nhân, các nàng cũng đều đang chờ hắn, cũng cùng ám vực Mỹ Vương như thế, thiên hoang địa lão đều đang chờ hắn. Trước đây ta làm mất đi các ngươi, sau đó ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ tìm trở về. Long Phi âm thầm thề một lúc lâu, tiểu đạo sĩ một lần nữa đứng lên đến, nói, ê sư huynh, cảm ơn ngươi. Long Phi nói, kì cảm ơn ta cái gì? Tiểu đạo sĩ nói, kì cảm ơn ngươi vĩnh sinh đạo trải qua, cảm ơn ngươi nói câu nói kia, để ta càng thêm kiên định đạo của ta, chờ ta tu luyện ra chân chính trường sinh đạo, vì nàng tu ra trường sinh, ta liền không cần như vậy, ta liền có thể cùng hắn mỗi ngày cùng nhau, hì hì, Long Phi muốn nói cái gì thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, mỗi người tình yêu đều không giống nhau, tiểu đạo sĩ cùng ám vực Mỹ Vương cũng không giống nhau, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, nỗ lực, cố lên. Tiểu đạo sĩ nói, y hừm, ta sẽ, ở kiếp này ta nhất định sẽ vì nàng tu ra ngàn năm tuổi thọ. Vĩnh sinh, đây là mỗi người theo đuổi, càng là võ giả trong lòng lĩnh cao nhất mục tiêu, thế nhưng mảnh này hoang vũ bên trong ai có thể vĩnh sinh, người, thần, tiên, ma, vẫn là một số siêu cấp đại năng giả. Đều không có, đều có tuổi thọ cực hạn, ngươi đột phá cực hạn, còn có càng to lớn hơn cực hạn, 10.000 là cực hạn, 10 vạn năm cũng là cực hạn, khi ngươi không cách nào lại đột phá thời điểm, ngươi tuổi thọ cũng là đến cực hạn, bất quá ở những này ở ngoài, có một cái vượt lên những này bên trên, cũng là trong vũ trụ duy nhất tồn tại vĩnh sinh quan, nó là chân chính ý nghĩa trên vĩnh sinh, chỉ là nếu muốn vĩnh sinh, nhất định phải trải qua một ít thường người không thể trải qua sự tình, đây là vĩnh sinh quan thử thách. Lại là sau 7 canh giờ. Mảnh thứ 6 thất viêm hoa cánh. Sư huynh, liền còn lại hạ tối hậu một mảnh. Tiểu đạo sĩ nhen lửa thất viêm hoa cánh, hắn tay nhỏ có chút run rẩy, nói, ê sư phụ làm sao còn chưa có trở lại à? Long Phi trong lòng cũng rất lo lắng, an ủi, ê đừng lo lắng, không có việc gì. Tiểu đạo sĩ nói, ê không biết sư phụ thế nào rồi. Long Phi nói, ê không có việc gì. Chắc chắn sẽ không có việc. Ám vực là ra sao tồn tại, Long Phi không biết, hắn chưa bao giờ đi qua, cũng không biết hắc ám chi tâm là cái gì, nó tại sao có thể cứu mình, Long Phi cũng không biết, thế nhưng hắn tin tưởng sư phụ nhất định có thể trở về sau 7 canh giờ, cuối cùng một mảnh thất viêm hoa cánh nhen lửa, tiểu đạo sĩ mi tâm nhíu chặt, nhìn đen thầm nói, ê sư huynh, cuối cùng 7 cái canh giờ. Đứng hắc ám biên giới, tiểu đạo sĩ lo lắng đi tới đi lui, thời gian từng giây từng phút trôi đi, Long Phi nội tâm cũng là âm thầm sốt sắng lên đến, ngọn lửa càng đổi càng yếu, Long Phi cảm giác được mình cũng càng thêm suy yếu lên, tiểu đạo sĩ nước mắt đều trào ra, nói, ê sư huynh, ngọn lửa liền muốn tắt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Long Phi không nói gì, ngay vào lúc này, vĩnh sinh điện trên khối này vĩnh sinh bia ở phát nứt. Phốc ê một người đàn ông tuổi trung niên đi ra hắc ám, phun ra một mụn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, cũng ở đồng thời. Răng rắc. Vỡ ê vĩnh sinh điện trên khối này vĩnh sinh bia ở phát nứt.